Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255: Tu sĩ lại lập đạo. Đối với Diệp Phi bằng thể nội rất có thể có dị thú huyết mạch truyền thừa một chuyện, Lý Phàm cũng không chút nào để ý, bởi vì cái này cũng thuộc về thể chất một loại, Lý Phàm không cách nào đưa đến tham khảo tác dụng. Nhưng đối với Diệp Phi bằng đan điền xuất hiện song trọng đạo cơ, Lý Phàm thì là hứng thú. Hắn cũng tính được là nửa cái chân chính trúc cơ đại sư, nhưng là trước đây chưa từng nghe nói qua vị nào tu sĩ có thể tại trúc cơ về sau lần nữa lấy thiên địa kỳ vật trúc cơ. Diệp Phi bằng là làm sao làm được? Cùng hắn đặc thù huyết mạch có quan hệ a? Thiên địa thị giác dưới, Lý Phàm tỉ mỉ quan sát kỹ lấy yên tĩnh ngủ say bên trong Diệp Phi bằng. Thanh Phong đạo cơ cùng Thương Hải đạo cơ, cả hai bình an vô sự, thậm chí hai bên hỗ trợ lẫn nhau tồn tại ở tiểu mập mạp thể nội. Hài hòa vô cùng, dường như trời sinh như thế. Nhìn rất lâu, Lý Phàm đều không có thể nhìn ra nguyên lý bên trong. Theo thói quen tại thiên huyền cảnh bên trong tìm tòi một phen, không có gì bất ngờ xảy ra, không có tìm được bất luận cái gì tin tức tương quan. Nhưng chính là cái này khác thường, càng che càng lộ giống như kết quả, ngược lại để Lý Phàm vững tin. Trong tu tiên giới, rất có thể xác thực tồn tại xây thành song đạo cơ phương pháp. Chỉ sợ giữ bí mật cấp bậc cực cao, nếu không không đến nổi ngay cả đôi câu vài lời thảo luận đều không có. Song đạo cơ, chấm ngoặc kép, sẽ có hay không có nhiều đạo cơ đâu. Lý Phàm đối cái này cảm thấy hứng thú nguyên nhân, không phải hắn có dùng còn lại kỳ vật lần nữa trúc cơ dự định. Hoàn chân có thể hóa thành giữa thiên địa tất cả kỳ vật. Nếu là cái nào đó thiên địa kỳ vật quý hiếm vô cùng, muốn đưa nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, Lý Phàm đại khái có thể trực tiếp đem hấp thu, lại dùng hoàn chân biến ảo liền tốt, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Phàm chân chính muốn là thể nội hai loại thậm chí nhiều loại đạo cơ cùng tồn tại chi pháp. Hiện tại hoàn chân biến hóa kỳ vật, cùng một thời gian, chỉ có thể bày biện ra một loại trạng thái. Thương Hải Châu cũng là Thương Hải Châu. Thất khiếu linh lung tâm cũng là thất khiếu linh lung tâm. Chỉ có thể theo thứ tự biến hóa, không thể đồng thời cùng tồn tại. Nếu là hoàn chân có thể đồng thời biến hóa thành hai loại, thậm chí nhiều hơn trúc cơ kỳ vật, cái gì khác diệu dụng không nói, chiến đấu lực tối thiểu nhất sẽ có một bước nhảy vượt bậc. Tìm tòi không đến kết quả, cũng là nhân mạch phát huy tác dụng thời điểm. Lý Phàm cho chư vị hảo hữu phát cả nhóm tin tức, nghe ngóng xong đạo cơ sự tình, vốn cho rằng muốn thật lâu mới có thể có đến đáp án, không nghĩ tới rất nhanh liền có hồi phục phát tới. Chính là trước kia thông qua Lăng Tiếu tác phẩm để lại nhận biết Thiên Vận Châu thần dụ tử. Tiểu hữu nghe ngóng xong đạo cơ sự tình, chẳng lẽ tìm được cái gì cao giai kỳ vật, muốn khác lập đạo cơ? Lý Phàm gặp cái này thần dụ tử rõ ràng nhất hiểu rõ tình hình, tinh thần một trận, lập tức trả lời: Tiền bối hiểu lầm, bất quá là thỉnh thoảng thấy một vị tu sĩ thể nội vậy mà tồn tại song đạo cơ, tò mò cố hữu vấn đề này. Thần dụ tử bên kia trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng: Thì ra là thế, ta trước đó còn thiếu tiểu hữu một cái nhân tình. Này song đạo cơ cũng không phải cái gì tuyệt mật, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá tiểu hữu tự mình biết liền tốt, tuyệt đối không nên ngoại truyền, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lý Phàm lúc này trả lời: Vãn bối minh bạch. Thần dụ tử rồi mới lên tiếng: Tiểu hữu đối thiên địa kỳ vật hiểu bao nhiêu? Có biết một hai? Chia làm nhân chi kỳ, địa chi kỳ, thiên chi kỳ. Nhân chi kỳ tựa hồ phần lớn là vài ngàn năm trước vẫn lạc tu sĩ biến thành. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm đem một số cơ bản thường thức giảng thuật một phen. Đúng vậy, tu sĩ giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ, sau đó ngưng kim đan, thành nguyên anh, thậm chí hóa thần, đều cùng tự thân đạo cơ cùng một nhịp thở. Nhưng kỳ vật phẩm chất có cao thấp, nếu là một tu sĩ trúc cơ thời kỳ nghèo khổ mệt nhoài, bất đắc dĩ lựa chọn trung phẩm chính là hạ phẩm người chi kỳ trúc cơ. sau đó lại cơ duyên xảo hợp, thời cơ đến vận chuyển, một đường tu hành đến hóa thần cảnh giới. Cái này sơ phẩm chất trúc cơ kỳ vật, thì cùng tự thân tu vi cường đại không xứng đôi. Thành tự thân, tì vết chỗ. Lúc này thời điểm nên làm cái gì? Toái đạo cơ trọng tu. Tuy nói có thái thượng nguyên thủy chân kinh, có thể giữ lại tuyệt đại đa số tu vi. Nhưng cảnh giới càng cao, lại tu luyện từ đầu cần thiết thời gian cũng càng nhiều. Lại càng không cần phải nói. Tu đạo thời gian càng dài, đạo cơ càng thâm căn cố đế. Tùy tiện toái đạo cơ, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Phàm nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cho nên, cái này khác lập đạo cơ chi pháp, cũng là cao giai tu sĩ, dùng để tiêu trừ tự thân trúc cơ tì vết. Thần dụ tử gật gật đầu. Này pháp tên là lại lập đạo. Khác lập đạo cơ về sau, không chỉ có tự thân tu vi pháp lực hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng có thể chậm rãi dùng mới đạo cơ, đem nguyên bản đạo cơ thôn phệ, thay thế, từ đó lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành thuế biến, đem quá khứ tì vết đều bù đắp. Thần dụ tử kiểu nói này, Lý Phàm thì triệt để minh bạch, đánh cái không thích hợp so sánh. Nguyên bản đạo cơ tựa như khốn cùng lúc thê tử, nương theo lấy tu sĩ, chật vật vượt qua trúc cơ, kim đan tiền kỳ cảnh giới. Nhưng về sau, tu sĩ thăng chức rất nhanh, nguyên anh, hóa thần, liền bắt đầu cảm thấy nghèo hèn vợ không xứng với chính mình. Sau đó có thay đổi thê tử dự định, nhưng thê tử dù sao cũng là cùng mình cùng nhau theo trong khổ nạn đi tới. Đột nhiên đem nàng bỏ rơi, không chỉ có trong lòng mình rất khó qua cửa ải này, ngoại nhân cũng sẽ đâm chính mình cột sống, chỉ có thể chậm chậm mưu toan, trước cưới một tên tiểu thiếp qua cửa, sau đó lại tìm cơ hội, vịn tiểu thiếp chuyển chính thức. Mà Lý Phàm muốn, cũng là để thê tử cùng tiểu thiếp, có thể chung sống hòa bình phương pháp. Sau đó hỏi thăm thần dụ tử lên, thần dụ tử đã dự định giúp đỡ, cũng không giả mồm, lúc này đem lại lập đạo pháp môn truyền tới. Lý Phàm mừng rỡ không thôi, liên thanh cảm tạ, như đói như khát đọc lên bí pháp nội dung. Lại nghe bên kia thần dụ tử chợt cảm khái nói, nói đến, cái này lại lập đạo chi pháp, vẫn là chúng ta Thiên Vận Châu một tên gọi là Trần Thế Mỹ tu sĩ sáng tạo. Vị này thật đúng là kẻ hung hãn, vì tu vi càng tiến một bước, quả nhiên là không từ thủ đoạn. Chỉ là bởi vì đối phương trúc cơ kỳ vật khả năng càng thích hợp, bản thân liền đem làm bạn chính mình mấy trăm năm, một đường từ nhỏ bé trong cùng đi đến đạo lữ, cho sinh sinh luyện hóa. Lý Phàm chính đắm chìm trong pháp môn huyền diệu bên trong, nghe được lời ấy, sợ hãi cả kinh, hắn lại là suýt nữa quên. Phàm là giới này tồn tại chi vật, đều có thể hóa thành đạo cơ. Thần dụ tử hơi trào phúng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, tin tức để lộ, chọc giận một vị đại năng nữ tu, bị lột da cạo xương không nói, liền ý thức đều bị quất ra, chuyển rời đến một cái hắc khuyển trên thân, ngày ngày đều phải bị còn lại xúc sinh ức hiếp, thật sự là so chết còn muốn thảm gấp một vạn lần. Ha ha, tiểu hữu nếu là đến chúng ta Thiên Vận Châu du ngoạn, có lẽ còn có thể nhìn đến, chấm ngoặc kép, vì nịnh nọt cái này vị đại năng nữ tu. Rất nhiều tu sĩ mang theo hung ác dã thú, xếp hàng khi nhục cái kia Trần Thế Mỹ tràng diện. Lý Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy một trận ác hàn. Nữ nhân ác lên, thế nhưng là không có chút nào so nam nhân yếu a. Tuy nói cái này Trần Thế Mỹ làm người ti tiện một chút, nhưng bí pháp này bản thân lại là không tệ. Nhưng nghe tiền bối ý tứ, bí pháp này sẽ dẫn tới phiền phức. Cái này là vì sao? Ngoặc kép, hết chương.